Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3141, chương 3146, tụ tập. Chết, thiếu niên nhìn một chút ngọc giản này, tự lẩm bẩm một tiếng, là Lâm Đạo Minh ngọc giản, hắn mệnh hồn làm sao lại nát, tại thiếu niên bên người lại có một người, kinh hô một tiếng. Chẳng lẽ Lâm Đạo Minh chết? Có người sắc mặt biến hóa, nói, cái gì? Lâm Đạo Minh chết, là ai hạ độc thủ? Ngay cả ta Thượng Thanh Tông người đều dám giết hại. Không ít người đều là giận tím mặt, dưới cái nhìn của bọn họ. Chỉ có Thượng Thanh Tông giết người khác phần. Không có người có thể giết Thượng Thanh Tông người, giết Lâm Đạo Minh. Cái kia chính là cùng Thượng Thanh Tông kết xuống tử thù. Thiên Chiếu sư huynh, đến tột cùng là ai đã giết Lâm Đạo Minh? Có người nhịn không được nhìn về phía Vũ Thiên Chiếu. Hỏi, Thiên Đạo Học Viện, Hạ Minh, năm ngày đến con người nhấp nhô quét người này liếc một chút. Nhẹ nhàng chậm chạp nói, Hạ Minh, mọi người nghe đến cái tên này, càng là sầm mặt lại. Mang theo một chút nồng đậm sát ý, cũng là cái kia luyện đan giải đấu lớn phía trên, lực áp tiểu đan tổ, cùng đan tổ tranh phong thiếu niên kia. Từng nhớ đến, tiến vào di tích thời điểm, cũng là cái kia ra hỏa bố trí một cái trận pháp. Hỗn trướng, Thiên Đạo Học Viện người dám can đảm giết ta Thượng Thanh Tông người. Quả nhiên là muốn chết a. Trong lúc nhất thời, Thượng Thanh Tông người toàn bộ đều là tức giận không gì sánh được. Thiên Chiếu sư huynh, nhất định phải chém giết người này. Người này ngay cả ta Thượng Thanh Tông đều không để vào mắt. Nhất định phải cho hắn một bài học. Tất cả mọi người là có chút tức giận nói. Vũ Thiên Chiếu nghe đến ngươi đây một lời ta một câu thanh âm. Nhíu mày, một cỗ khí thế, đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt. Tại chỗ người đều là an tĩnh lại, trong lúc nhất thời, đúng là không ai dám nói chuyện, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng. Càng thậm chí hơn, có ít người trên trán xuất hiện một chút mồ hôi lạnh. Vũ Thiên Chiếu thật sự là thật đáng sợ, ly hồn cảnh 9 tầng khí thế, cũng không phải bọn họ có khả năng ngăn cản được. Đi thôi, đi đạo cung. Vũ Thiên Chiếu không có nói thêm cái gì, tốc độ một bước chính là biến mất ở chỗ này. Mọi người thấy thế ào ào là liếc nhau. Thiên Chiếu sư huynh chỉ sợ cũng là giận. Hừ, chỉ là một cái Thiên Đạo Học Viện, can đảm dám đối với ta Thượng Thanh Tông người hạ sát thủ, lần này tất nhiên để Thiên Đạo Học Viện người toàn bộ chết ở chỗ này. Có thể không nên coi thường Thiên Đạo Học Viện, cái kia Hạ Minh, càng là một tên luyện đan đại sư. Luyện đan đại sư lại có thể thế nào? Chỉ cần không có người cung cấp hắn điều động, hắn cũng là một cái phế vật. Mặc người giết, có người thì là khinh thường nói ra. Luyện đan đại sư kinh khủng nhất địa phương, chính là ở chỗ người này mạch. Nếu như không có người bảo hộ, như vậy luyện đan đại sư cũng bất quá là giấy lão hổ mà thôi. Vì vậy, bọn họ mới có này nói chuyện, nếu là ở ngoại giới, bọn họ có lẽ còn muốn kiêng kỵ Hạ Minh mấy phần. Nhưng ở loại địa phương này, bọn họ hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả đem Hạ Minh chém giết. Tin tưởng cũng sẽ không có người đến cho một người chết thù lao. Người một khi chết, như vậy cũng liền mất đi sử dụng giá trị. Tội gì bởi vì một cái chết người cùng bọn hắn Thượng Thanh Tông kết thù. Thiên Chiếu sư huynh đã giận. Tin tưởng Thiên Chiếu sư huynh tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha người này. Chúng ta vẫn là đi nhanh một chút a. Vạn nhất bị Thiên Chiếu sư huynh rơi xuống, nổi giận thì không tốt. Mọi người cùng nhau theo sau. Đối với Vũ Thiên Chiếu, bọn họ đều vẫn là cực kỳ tôn kính. Vũ Thiên Chiếu chính là Thượng Thanh Tông Thiên Chi con cưng. Càng là ly hồn cảnh cửu trọng cảnh giới, cho dù là tại Thượng Thanh Tông đều là có cực cao địa vị. Theo lý mà nói, Vũ Thiên tình hình thực tế lực không xứng với địa vị hắn. Nhưng là, tại cái này Thượng Thanh Tông bên trong, lại là có một vị Tính Vũ trưởng lão. Vị này Tính Vũ trưởng lão cùng Vũ Thiên Chiếu ở giữa có quan hệ rất lớn. Đúng là như thế, cái này mới đưa đến Vũ Thiên Chiếu vào cái này Thượng Thanh Tông bên trong có cực cao địa vị. Thượng cổ di tích, không biết tồn tại bao lâu. Tại cái này trùng điệp bên trong dãy núi, càng là có bạch cốt trần trụi. Bởi vì thời gian xa xưa, những thứ này bạch cốt dần dần xói mòn. Ở chỗ này không biết chôn giấu nhiều ít cường giả. Từ đằng xa nhìn lại, nơi này đúng là cho người ta một loại âm lãnh mà quỷ dị cảm giác. Bước vào nơi này, thậm chí đều có thể phát giác được cái kia từng đạo âm phong. Phiến khu vực này chính là Tiên Đạo Thiên Tôn Võ Đạo Thiên làm ra đến. Cũng không biết cái này vị đại năng đến cùng là làm sao làm được. Như thế thâu thiên đổi trụ năng lực, quả nhiên là thật không thể tin. Cùng lúc đó, còn như vậy thượng cổ trong đại lục, có mấy đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện theo trong núi lớn liên tiếp lướt qua. Rất nhanh, bọn họ chính là đi vào một nơi. Nơi này rất là hoang vu. Bất quá, bọn họ vị trí địa phương lại là phóng lên tận trời nóng nảy. Loại kia âm lãnh khí tức cũng là theo cỗ này nóng nảy mà tiểu tam ra. Vù vù, ùn ùn kéo đến tiếng xe gió vang vọng. Cơ hồ là cùng một thời gian rơi tại đây bên trong. Cuối cùng là ngay ngắn trật tự đứng tại phía trước. Bọn họ thần sắc kích động, quan sát một phương này khắp nơi. Nếu là tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện nơi này có một đạo sắc bén kiếm ngân. Rất hiển nhiên, đây là một vị siêu cấp cao thủ lưu lại dấu vết. Cho dù là đi qua trăm ngàn năm, đạo này giữ tợn kiếm ngân phía trên, còn lưu lại một cỗ đáng sợ kiếm khí. Loại kia kiếm khí khiến người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tựa hồ muốn ra thịt đều cho sinh cắt một dạng. Quả nhiên là khủng bố như vậy. Lúc này, đã có thế lực khắp nơi. Đều là từ trên trời giáng xuống. Cái này tám đại siêu cấp tông môn người. Cũng đều là ào ào tới đây. Bọn họ đối với võ đạo thiên truyền thừa. Cũng là có chút cảm thấy hứng thú. Đương nhiên sẽ không buông tha trong sông. Bất quá, cái này cùng nhau đi tới. Cũng không có dễ dàng như vậy. Võ đạo thiên là cao quý tiên đạo thiên tôn. Đã từng càng là đứng tại đỉnh phong. Muốn đạt được hắn truyền thừa. Tất nhiên muốn lấy được hắn tán thành. Chỗ nào sợ cái này truyền thừa chỉ là hắn tự có một bộ phận. Vì vậy, cái này cùng nhau đi tới. Võ đạo thiên phủ đầy bẫy dập. Thậm chí còn có một số cường đại trận pháp. Có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Mà chết ở chỗ này người cũng tự nhiên là nhiều vô số kể. Đương nhiên, cái này bên trong có không ít người đều là có chút ân oán. Trong này khó tránh khỏi không lại bởi vì một số ân oán mà ra tay đánh nhau, đem đối phương trừ rơi. Bất quá, có thể thông qua những vật này xông đến phiến khu vực này người, trên cơ bản đều là có thực lực chân chính người. Mà rất nhiều người cũng đều là rõ ràng. Lần này tám đại siêu cấp tông môn người đến bảy cái. Cái này thất đại tông môn mới thật sự là siêu cấp thế lực. Chỉ bất quá đáng tiếc, thiên cơ môn rất ít cùng người tranh đấu. Bọn họ môn nhân đã ít lại càng ít. Rất ít xuất thế. Nếu không phải như vậy, thiên cơ môn vừa ra, người nào có thể chống lại? Theo mọi người đến, rất nhiều thế lực cũng đều là hoặc nhiều hoặc ít có chút chờ mong cùng khẩn trương. Mà liền tại thời điểm này, bọn họ phát giác được sơn mạch chỗ sâu, có vô số đạo hồng quang gào thét mà đến. Cái kia khí thế bàng bạc, khiến tại chỗ người đều là vì một trong kinh hãi. Sau đó liền lại bình tĩnh trở lại. Có người phát giác được cái này mấy bóng người. Khi thấy rõ tên thiếu niên kia thời điểm, có người thì là mở miệng nói, là Thiên Đạo Học Viện Hạ Minh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,